Yên Chi Chàm, chương 121, ở đình gặp quỷ ba. Góc truyện audio.com, Thất Thất ở trong lòng hừ một tiếng nói. Lúc trước không phải ngươi đem Tô Thất Thất ta đưa cho Doãn Trường Ninh sao? Lúc này ở đây giả từ bi mèo khóc chuột cái gì? Nghe ý ngươi nói, làm lợi cho Doãn Trường Ninh. Lúc trước nếu là ngươi, tiểu cô nãi nãi sẽ bỏ lên ngươi, tìm ngươi tính toán sổ sách. Cho ngươi không chết tử tế được, nghĩ đến đây, Thất Thất sửng sốt một chút, mình mặt dày mày dạn quấn quýt lấy Doãn Trường Ninh như vậy. Chẳng lẽ chỉ là vì báo thù lúc trước bị làm tiện? Nhưng lâu như vậy, mình căn bản không lấy được tiến triển thực chất gì. Bạch Viện thấy Thất Thất không có mở miệng nhân tiện nói. Hành vi việc làm của Thiên Tuyết cô nương mặc dù không phải cái hành động lên được đẳng cấp gì. Nhưng Thiên Tuyết cô nương coi như là người thông minh, cho nên có chút không cần phải nói hết. Nếu có một ngày Thiên Tuyết cô nương hiểu rõ rồi, cảm thấy cùng bổn vương hợp tác là chuyện đáng giá, không ngại cứ đến tìm bổn vương. Thất Thất hận Doãn Trường Ninh là một chuyện, nhưng để cho Thất Thất cùng Bạch Viện hợp tác, trong lòng nàng cũng không thoải mái. Không biết vì sao chỉ là không thoải mái, thế cho nên Bạch Viện đi lúc nào, nàng cũng không biết. Bạch Viện không còn bóng dáng, Thất Thất mới hối hận không nhắc tới chuyện Thanh Thường. Chính như Bạch Viện nói, bản thân mình ép buộc lâu như vậy, muốn lật đổ Doãn Trường Ninh, lại không nhúc nhích được một cọng tóc gáy của Doãn Trường Ninh. Có thể thấy được không có viện trợ từ bên ngoài lật đổ Doãn Trường Ninh đó là một chuyện khó khăn biết bao. Thất Thất lại nghĩ đến Bạch Viện này vào đây như vậy. Doãn Trường Ninh sẽ không biết sao. Doãn Trường Ninh nhìn qua cũng không ngốc hơn so với Bạch Viện. Thủ hạ rõ ràng so với thủ hạ của Bạch Viện cường hãn hơn nhiều lắm. Làm sao có thể để cho Bạch Viện chui cái chỗ trống lớn như vậy? Nghĩ lung tung vừa thông suốt lại nghĩ không ra cái gì có tính thực chất. Thất Thất chỉ phải xám xịt từ Bán Vân Đình trở lại cảnh Bình Điện. Trải qua nửa đêm dày vò, trời đã muốn sáng. Doãn Trường Ninh vẫn không ở trong phòng ngủ, Thất Thất liền buồn bực, làm sao thái tử này qua đời, Doãn Trường Ninh ngược lại so với Bạch Viện còn bận hơn. Doãn Trường Ninh thì hàng đêm không về ngủ, Bạch Viện kia cư nhiên còn cực kỳ hứng chí đi dạo Bán Vân Đình nhà người ta. Chiếu theo Doãn Trường Ninh nói Hoàng thượng Đại Chu này chỉ có hai con trai nối dòng. Một người là thái tử Hoàng hậu sinh ra. Một người khác đó là Bạch Viện, vậy Bạch Viện bây giờ hẳn là so với ai khác đều sốt ruột vị trí thái tử này sẽ hoa rơi nhà ai. Làm sao trông lại không có gì gấp gáp như vậy, tuy nhiên không bao lâu Thất Thất đã hiểu rõ được, lúc này chỉ có mỗi một Bạch Viện là con trai, hoa kia không rơi trên đầu hắn, chẳng lẽ còn rơi xuống trên đầu người khác sao? Thất Thất hiếm khi đem vấn đề nghĩ đến rõ ràng thấu triệt rốt cục cảm thấy mỹ mãn nằm ở trên chiếc giường của Doãn Trường Ninh. Nghĩ đến mình chiếm phòng cùng giường của người ta, trong bụng lại nghĩ làm thế nào đi đối phó hắn. Thật sự là một loại tâm tình quái dị, vừa cảm giác tỉnh ngủ Thất Thất lại thấy trời đã tối đen. Đói bụng có chút chịu không nổi, vội vàng mò mẫm đến phòng bếp, còn chưa có đụng đến, liền nghe người ta nói. Nghe nói Hương Phi nương nương bị bệnh, liền có người nhân tiện nói, nhiễm bệnh không phải chuyện thường của con người sao, ngươi còn tưởng rằng nàng thật là tiên tử, sẽ không sinh bệnh à, người nọ lại trả lời, việc này ngươi không hiểu rõ đi, bệnh kia của nàng là muốn vương gia mới bệnh, lại có người nói, nương nương, tiểu chủ quý phủ này người nào không muốn vương gia chỉ thích tiểu hắc nô kia, chẳng lẽ người người đều bệnh nha. Thất Thất nghe mọi người bên dưới truyền thành cái dạng này. Doãn Trường Ninh từ bao giờ thích mình tiểu hắc nô của hắn. Những người này thật sự là mù mắt chó. Vừa tức giận, Thất Thất lập tức đã không còn thấy đói. Xoay người liền đi về phía phòng Doãn Trường Ninh. Còn chưa đi đến, lại cảm giác trong phòng có người. Thất Thất vội vàng xốc mành đi vào. Quả nhiên là Doãn Trường Ninh tên kia mấy ngày không gặp đã trở lại. Thất Thất vừa muốn mở miệng, đã thấy Doãn Trường Ninh lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ở trong trí nhớ của Thất Thất, Doãn Trường Ninh đối với mình dường như chỉ tại thân phận Thiên Tuyết kia mới dùng qua ánh mắt như vậy. vốn một khoang nhiệt huyết tính hỏi liên tục không ngừng. Thất Thất vừa thấy ánh mắt của Doãn Trường Ninh, cực kỳ tự giác ngậm miệng. Sau đó nàng phát hiện Quản Phong biến mất một khoảng thời gian không gặp lại xuất hiện. Chỉ là bộ dáng lạnh hơn, mặc dù là thời tiết tháng năm, ánh mắt lông mày kia cũng giống y như kết băng. Vì thế Thất Thất phi thường tự giác lui đi ra. Thái tử qua đời sau, Doãn Trường Ninh bỗng nhiên lại cùng đại công chúa một lần nữa ân ái lên. Mặc dù không đi thấu tầm điện của đại công chúa, nhưng mỗi ngày đều phải cùng nhau dùng bữa cơm dạo bước chân. Ngay cả Y Phương kia cũng dính theo được Doãn Trường Ninh ban thưởng. Ý kiến Y Phương thành tân sủng của Doãn Trường Ninh lên như diều gặp gió. Đại công chúa cùng Y Phương này được sủng ái. Thiên Hương kia bệnh liền ghê gớm hơn. Thất Thất cư nhiên có 10 ngày không từng thấy nàng lộ mặt. Không nghĩ Thiên Hương kia cư nhiên không còn dùng được như vậy. Mới vừa gả vào vương phủ không tới nửa năm, liền không được sủng tới đắc sủng lại đến thất sủng đi hết một vòng. Mặc dù đây là kết quả Thất Thất mong muốn, nhưng Thiên Hương nhanh như thế để cho người ta đánh bại. Thất Thất vẫn cảm thấy kết quả trả thù như vậy, rất không như tâm ý của mình. Còn có một sự kiện làm cho Thất Thất có chút buồn bực. Từ lúc Doãn Trường Ninh này một lần nữa sủng ái đại công chúa, đối với mình lại càng phát ra lạnh nhạt, Thất Thất cũng không biết mình làm thế nào liền từ phòng Doãn Trường Ninh về tới gian phòng nhỏ của mình. Hết thảy tất cả cố gắng dường như lại quay về tại chỗ. Nằm ở trên giường mình kia không thoải mái bằng cái giường của Doãn Trường Ninh. Thất Thất một bên phe phẩy cây quạt một bên nghĩ mình dường như không có làm chuyện tình gì có lỗi với tên Doãn Trường Ninh kia. Có khả năng nhất chính là chính nói chuyện với Bạch Viện để cho Doãn Trường Ninh biết được. Nếu Doãn Trường Ninh biết mình là Thiên Tuyết, Doãn Trường Ninh rõ ràng cùng Thiên Tuyết kia có thu truyền kiếp. Đã có thu truyền kiếp, vì sao có thể dễ dàng tha thứ Thiên Hương, trừ bỏ cho danh cho vị còn lại cho thêm mấy tháng ân ái. Thất Thất đối với vận mệnh ông trời an bài cho nàng cảm thấy không phục từ trong lòng. Nàng tự dưng bắt đầu ghen tị Thiên Hương, ghen tị suốt một ngày chợt nghĩ đến mình còn chưa có ăn cơm. Vội đứng lên mặc quần áo đi ra ngoài kiếm thức ăn. Thất Thất vội vội vàng vàng từ phòng mình đi ra, ước chừng ở Bán Vân Đình gặp được quỷ sinh xui xẻo. Người không muốn thấy lại để cho gặp được. Dọc theo bên hồ đi chưa được mấy bước liền thấy Thiên Hương biếng nhác vô lực do hai nha đầu dìu đỡ đi ra tản bộ. Chỉ hơn nửa tháng không gặp, Thất Thất nguyên bản nghĩ đến Thiên Hương giả bệnh, không nghĩ tới bệnh của Thiên Hương hiển nhiên không nhẹ, sắc mặt tiều tụy dị thường, còn có chút biến thành màu xanh đen, đi đường cố hết sức, mỹ mạo uyển chuyển ngày xưa kia, ở trước mắt ngay cả một phần cũng không còn. Thất Thất rốt cục hiểu được Doãn Trường Ninh làm thế nào một lần nữa bắt đầu sủng ái đại công chúa. Doãn Trường Ninh này thật đúng là tên lưu manh, tướng mạo Thiên Hương trước mắt rõ ràng so với mình còn đẹp hơn một chút. Nhưng khí sắc này sao có thể so với đại công chúa? Y Phương thậm chí phán hề, quả nhiên ứng theo câu châm ngôn kia đàn ông thiên hạ đều bạc tình. Thất Thất một bên vì Thiên Hương đánh mất dung mạo thất sủng mà thở dài. Một bên lại phát hiện đối với Lý Thượng Nghi một tấc cũng không rời Thiên Hương cư nhiên bây giờ không ở bên người Thiên Hương. Vậy cũng thật được cho là một chuyện kỳ lạ. Thiên Hương trên danh nghĩa là phi, mặc dù là không được sủng, thân phận vẫn còn bày ở đằng kia. Thất Thất giả vờ giả vịt, quy quy củ củ mà tiến lên phía trước hành lễ. Cách chương.